Nếu không có cường giả thần bí kia, chỉ sở Tây Tháp Tinh cũng không thể đạt được đến trình độ này. Thầm thở dài, Lôi Hư không khỏi nghĩ đến phụ thân Lôi Cương. Nếu là phụ thân còn ở đây, như vậy khó khăn trước mắt cũng không còn. Những năm gần đây, y cũng không biết phụ thân đã đi đâu, mẫu thân cũng không có tin tức, mà Thải Nhi cũng biến mất. Lôi Hư lắc đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía các trưởng lão đang nghị luận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 917, nguy cơ. Lôi Hư quét mắt nhìn những trưởng lão này. Họ cũng không phải là người của Tây Tháp Tinh ngay từ đầu mà đa số đều gia nhập vào đây sau khi một số thế lực lớn đã diệt vong. Vì vậy tâm tư của họ cũng không đặt quá nhiều vào Tây Tháp Tinh. Lôi Hư cũng không đặt nhiều hy vọng vào những người này. Y biết rõ rằng nếu Tây Tháp Tinh đối mặt với mối nguy hiểm lớn, phần lớn trong số họ sẽ bỏ đi không chút bận tâm. Lôi Hư cũng không muốn như vậy, nhưng sau kiếp nạn, Tây Tháp Tinh phát triển nhanh chóng, nên cần phải có cường giả để uy hiếp thế lực khác. Không hay rồi, thiếu chủ. Đúng lúc này có tiếng thét kinh hãi từ bên ngoài truyền tới đại điện. Mười mấy vị cường giả trong đại điện đều trừng mắt nhìn về một nam tử trung niên đang cấp tốc tiến về phía đại điện. Chuyện gì? Lôi Hư thầm giật mình. Vị nam tử trung niên trước mắt này chính là Bình Giác, đường chủ phụ trách tình báo của Tây Tháp Tinh. Người này bình thường tính tình cực kỳ chững chạc, bình tĩnh, hôm nay lại thất thố như vậy khiến trong lòng Lôi Hư có dự cảm không tốt. Toàn thể hách gia đã lên đường, đang tiến gần tới Tây Tháp Tinh. Người dẫn đầu chính là lão tổ của hách gia, Hách Vô Cực. Sắc mặt Bình Giác tái nhợt, hơn 10 chữ ngắn ngủi của gã mang theo tin tức chấn động cả đại điện. Bản thân gã đã đạt được cấp đỉnh hỗn độn địa giai, chuyện gì có thể khiến gã kinh sợ đến như vậy? Trong đại điện, các trưởng lão nghe được đều biến sắc. Lão tổ của hách gia, Hách Vô Cực là cường giả cấp bậc đại tôn, lúc này sao lại dẫn quân tấn công Tây Tháp Tinh? Trong khoảng thời gian ngắn, vẻ mặt của các trưởng lão đều rất khó coi. Sau một lúc yên lặng, bọn họ đều nhìn về phía Lôi Hư. Chỉ có vị cường giả thần bí lúc trước xuất hiện mới có khả năng hóa giải được kiếp nạn này. Khuôn mặt Lôi Hư co giật nhẹ, ánh mắt lóe lên, y nhìn chằm chằm Bình Giác, trầm giọng nói: "Bọn họ đến đâu rồi? Còn bao lâu nữa đến đây? Có bao nhiêu cường giả?" "Không đến một tháng nữa. Theo tình báo, chỉ hỗn độn thiên giai đã hơn 100 vị, còn lại hơn vạn người đều là cường giả đã trên huyền giai." Bình Giác nghiêm giọng nói. Lúc này là thời khắc sinh tử tồn vong của Tây Tháp Tinh, làm sao mà gã không lo lắng cho được. Trong đại điện, các trưởng lão đều biến sắc. Cao thủ hỗn độn thiên giai đã hơn 100 người, còn có mấy vạn cao thủ đã trên huyền giai nữa. Thực lực như vậy tập trung lại rõ ràng chính là một cơn lốc cuốn phăng tất cả. Nhìn các trưởng lão rối loạn, Lôi Hư cau mày, trầm giọng nói: "Trong vòng một tháng, triệu hồi toàn bộ đệ tử Tây Tháp Tinh đã đạt hỗn độn hoàng giai trở lên. Nếu hách gia đã tới, Tây Tháp Tinh ta cũng không cần phải ý kỵ. Hách gia có đại tôn, chẳng lẽ Tây Tháp Tinh ta không có sao?" Giọng nói đầy uy lực của Lôi Hư vang lên như tiếng sấm rền vang vọng trong đại điện. Điều này làm các trưởng lão đều giật mình, nhìn về phía Lôi Hư. Sự lo lắng trong mắt trong nháy mắt đã không còn. Bọn họ đột nhiên nghĩ tới vị nam tử trung niên lưng đeo trọng kiếm xuất hiện mấy nghìn năm trước, đã hoàn toàn xóa tan đi những kẻ uy hiếp Tây Tháp Tinh, quả là một nhân vật kinh khủng. Mười mấy vị trưởng lão liền chấn định lại, ngay cả Bình Giác cũng vậy. Lập tức, các trưởng lão đều rời đi, triệu tập đệ tử của Tây Tháp Tinh bên ngoài. Trận chiến này Tây Tháp Tinh không thể bại, nếu thất bại, tất sẽ diệt vong. Cuối cùng, trong đại điện chỉ còn lại một người là Lôi Hư. Yêu ô lắng nhìn phía trước, cười khổ. Vị cường giả thần bí kia sẽ xuất hiện sao? Nếu người đó không xuất hiện, chẳng lẽ y sẽ phải chôn vùi cả vạn đệ tử của Tây Tháp Tinh trong biển lửa sao? Lôi Hư nắm chặt hai tay, đôi mắt thoáng âm trầm, nhìn chằm chằm phía trước, không biết là đang nghĩ gì trong lòng. Tây Tháp Tinh sẽ cùng với hách gia bắt đầu một trận đại chiến có 102. Tin tức này đã truyền đi khắp ngõ ngách ở thánh giới Hồng Hoang. Có người vui mừng, có người lo lắng, càng có nhiều người vui vẻ mà tỏa sơn quan hổ đấu. Hai thế lực lớn quyết chiến, không nghi ngờ gì sẽ đều suy yếu, các thế lực khác có thể nhân đó tranh thủ cơ hội. Lúc này, số người ở Tây Vẫn Tinh không nhiều, không đến 10 vạn người, nhưng những người này tất cả đều trên hỗn độn hoàng giai. Bọn họ đều khí thế đằng đằng, cả người tỏa ra chiến ý nồng đậm. Phía trước gần 10 vạn người này là Lôi Hư cùng với 68 vị trưởng lão đang ngồi xếp bằng. Không ít vị trưởng lão đều nhìn chung quanh như đang tìm kiếm gì đó, còn Lôi Hư âm trầm, chăm chú nhìn phía trước. Trong lòng y giờ đang hết sức căng thẳng, hô hấp hơi dồn dập. Y không dám chắc vị cường giả thần bí kia sẽ xuất hiện, mà chỉ có thể đánh cuộc sinh tử tồn vong của Tây Tháp Tinh. Vị cường giả thần bí kia nhất định phải xuất hiện, nếu không, Tây Tháp Tinh tất diệt vong. Nếu người đó xuất hiện thì Tây Tháp Tinh có thể bình yên vượt qua được kiếp nạn lần này. Bỗng nhiên, từng đám mây đang phiêu lãng trên trời chợt sững lại, toàn bộ không gian như đọng lại. Một luồng khí thế mạnh mẽ từ phía trước phóng đến. Những cao thủ của Tây Tháp Tinh giật mình, thầm nghĩ, tới rồi. Khuôn mặt của Lôi Hư co giật nhẹ, ánh mắt y lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Khóe mắt y khẽ giật, đôi mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời. Cắn chặt răng, y chậm rãi đứng lên, trong cơ thể tỏa ra hắc hỏa cuồn cuộn, âm lãnh không gì sánh được. Các trưởng lão phía sau khẽ biến sắc, vội rút lui về phía sau, không dám chạm vào hắc hỏa. Lôi Hư như một pho tượng ma tôn đứng nhìn chăm chú về phía trước. Chân trời bỗng phát ra chấn động ầm ầm, lập tức một mảng mây đen hiện lên trong tầm mắt của mọi người. Một bóng đen nhanh chóng xẹt qua từ phía trước, nháy mắt xuất hiện trước mặt Lôi Hư. Người này chính là Hách Vô Cực. Đã nghe Tây Tháp Tinh có một cường giả đại tôn, chỉ với một chiêu làm hơn 10 cường giả hỗn độn thiên giai hồn phi phách tán. Hách Vô Cực, ta muốn kiến thức một phen. Hách Vô Cực xếp bằng trên không trung, cười cười, cao giọng nói. Ánh mắt lão quét nhìn về bốn phía, dường như đang tìm kiếm vị cường giả tuyệt thế kia của Tây Tháp Tinh. Lúc này, các cường giả Hách gia đã đến phía sau, cách Hách Vô Cực chừng vạn thước liền dừng lại, nhìn chăm chú đệ tử Tây Tháp Tinh phía trước. Toàn bộ cao thủ của Tây Tháp Tinh cũng khí thế đằng đằng, không chịu tỏ ra yếu kém hơn so với kẻ địch. Song phương đại chiến, hết sức căng thẳng. Lão tổ của Tây Tháp Tinh ta há lại để ai ai cũng có thể thấy được chắc. Một vị trưởng lão cao giọng quát. Hách Vô Cực xoay chuyển ánh mắt tới trên người vị trưởng lão này, vươn tay phải lên chảo vào hư không. Từ trong bụng vị trưởng lão kia bỗng bay ra một cương anh, chưa ai kịp phản ứng gì đã thấy cương anh bị Hách Vô Cực nuốt vào trong miệng. Hách Vô Cực nhấm nuốt vài cái, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn về phía trước, nói, nếu nghĩ như vậy cũng được, ta thôn phệ toàn bộ các ngươi, xem y có xuất hiện hay không. Bắt đầu từ ngươi đi, không sai, người có thân thể hư hành rất hiếm. Ánh mắt Hách Vô Cực bỗng nhiên nhìn chăm chú Lôi Hư. Lôi Hư thầm giật mình, bị Hách Vô Cực nhìn chằm chằm, y cảm thấy như đang bị một độc xà chú ý, tựa như có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 918, xuất hiện nháy mắt, sắc mặt Lôi Hư tái nhợt, ngay đến hư hỏa y tỏa ra cũng bị ánh mắt của Hách Vô Cực áp chế. Nhớ tới tên trưởng lão đã chết thảm kia, y không ngừng lo lắng. Thực lực của người trước mắt này so với lời đồn cường đại hơn không ít. Không chỉ có Lôi Hư, cả nghìn cả vạn đệ tử phía sau y cũng lo lắng hẳn lên, khí thế đều chìm hẳn xuống. Một chiêu của Hách Vô Cực hiển nhiên đã làm bọn họ kinh hồn khiếp đảm. Tên trưởng lão kia chính là cường giả hỗn độn thiên giai a. Nếu như đòn công kích đó rơi vào người khác, cũng không ai chống đối được. Trong khoảnh khắc, bọn họ hô hấp dồn dập nhìn Lôi Hư. Lúc này, chỉ có vị cường giả thần bí kia xuất hiện mới có thể hóa giải được nguy cơ này mà thôi. Mà chuyện càng làm Lôi Hư kinh sợ đó là ánh mắt của Hách Vô Cực cứ luôn nhìn chằm chằm vào oai cặp mắt đó toát ra một tia dị sắc, còn có một chút ngạc nhiên nữa. Trầm ngâm một lúc, Hách Vô Cực đang muốn nói gì thì bỗng ánh mắt lão chuyển động, nhìn phía trước, khóe miệng cười mỉm. Chỉ trong chốc lát, phía sau bọn Lôi Hư bỗng nhiên xuất hiện một mảnh mây đen, vô số tu luyện giả ầm ầm từ phía xa xa bay tới. Hơn nữa, những người này là liên minh của Hách gia. Bọn họ vừa đến đã đem người bao quanh Tây Tháp Tinh. Điều này làm các cường giả của Tây Tháp Tinh đều kinh sợ. Lúc này chỉ người của Hách gia đã làm bọn họ kiêng kỵ lắm rồi. Nếu lại xuất hiện thêm người, hiển nhiên sẽ đẩy họ vào tuyệt cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, đệ tử của Tây Tháp Tinh đều trở nên rối loạn. Mà Lôi Hư cũng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn phía sau. Đã nghe lão tổ Hách gia thực lực tinh thâm, lão phu túc oán, sát cức, muốn lãnh giáo một phen. Hai giọng nói tang thương vọng lại từ phía chân trời. Ba đạo hư ảnh nhanh chóng bay tới từ xa, cuối cùng xuất hiện trước mặt Lôi Hư. Ba người này chính là Vân Lão, hai đường chủ ám sát đường sát cước cùng với Túc Oán. Những năm gần đây, liên minh Hạo Huyền có thể uy hiếp tứ phương phần lớn nhờ vào hai đường chủ này. Hà, ta tưởng là ai, hóa ra lại là người của liên minh Hạo Huyền. Nghe nói Lôi Cương cùng với liên minh Hạo Huyền có quan hệ thân thiết, xem ra là không có lửa làm sao có khói. Có điều, vốn dĩ ta chỉ muốn thôn phệ Tây Tháp Tinh rồi mới đến tìm liên minh Hạo Huyền, nhưng các ngươi đã tới, như vậy càng tốt. Giọng nói của Hách Vô Cực cực kỳ bình thản, dường như không để Tây Tháp Tinh và liên minh Hạo Huyền vào trong mắt vậy. Ngữ khí cuồng vọng của lão làm sát cức, Túc Oán và Vân Lão cùng biến sắc. Túc Oán cùng sát cức nhìn chằm chằm vào Hách Vô Cực. Một lúc lâu sau, sắc mặt hai người càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn. Vân Lão nhìn thấy vậy cũng hết sức ngạc nhiên. Các đệ tử của Tây Tháp Tinh thầm thở phào nhẹ nhõm. Liên minh Hạo Huyền không phải là địch là tốt rồi. Có thêm liên minh Hạo Huyền, người của Tây Tháp Tinh có thêm sức mạnh, khí thế lại một lần nữa dâng lên. Còn người của Hách gia giờ lại có chút lo lắng. Có điều, vẻ mặt của Hách Vô Cực vẫn như trước. Lão vẫn thản nhiên cười nhạt. Lão nhìn Túc Oán cùng sát cước bình thản, dường như hai người bọn họ không phải đại tôn mà chỉ là hai con người bình thường. Như vậy cũng có thể thấy được, tu vi của Hách Vô Cực đã đạt tới trình độ thâm sâu khó lường. Tiền bối, với tu vi của người mà còn tham dự trận chiến của thánh giới hồng hoang chẳng phải là ỷ mạnh hiếp yếu sao? Sát cước nghiêm mặt, nói. Gã đã nhận ra tu vi của Hách Vô Cực, căn bản không phải là gã với Túc Oán có thể chiến thắng được. Hơn nữa, Túc Oán đột phá tới đại tôn cũng chưa được bao lâu, mà người trước mắt này lại thâm sâu khó lường, chắc chắn đã đạt được trên đại tôn địa giai. Mấy năm gần đây, sát cước đã đạt được cấp đại tôn huyền giai, vậy mà lúc này cũng không thể nhìn thấu được lão. Như vậy cũng có nghĩa là Hách Vô Cực ít nhất đã là đại tôn địa giai hoặc thậm chí là đại tôn thiên giai. Điều này làm cho sát cước kinh sợ, càng không nghĩ tới thánh giới hồng hoang còn có cường giả như vậy. Hơn nữa còn tham dự vào trong trận chiến này. Bọn họ cũng đã từng nghe tiếng Hách Vô Cực. Ban đầu chỉ nghĩ lão là cường giả mới lên cấp đại tôn, nào ngờ lão lại đạt được trình độ như vậy. Nếu lão xuất thủ, chỉ sợ 10 người liên minh Hạo Huyền cùng với Tây Tháp Tinh cũng không phải là đối thủ của lão. Trận chiến như vậy vốn dĩ cũng không có tính khiêu chiến. Thậm chí có thể nói, những cường giả này trong mắt lão đều chỉ như loài gà chó. Thân là đại tôn, họ tự nhiên biết thực lực của đại tôn. Vì sao ta không thể làm thế? Ngày xưa có thái cổ thống nhất hồng hoang. Trước có thái cổ, hôm nay có Hách Vô Cực ta, thống nhất hồng hoang. Hách Vô Cực nghiêng người về phía trước, nhìn chăm chú vào sát cức. Giọng lão vang vọng hữu lực, ẩn chứa một phần tự tin cùng cuồng ngạo. Thống nhất hồng hoang, thái cổ, không chỉ có Tây Tháp Tinh và người của liên minh Hạo Huyền, ngay cả toàn bộ người của Hách gia cũng thất kinh. Vẻ mặt của gia chủ của Hách gia đứng phía sau Hách Vô Cực hết sức phức tạp, hắn cũng không biết được bao nhiêu về Hách Vô Cực. Mấy vạn năm trước, lão tổ của Hách gia đột nhiên xuất hiện, đồng thời chứng minh lão là lão tổ của Hách gia. Mọi người trong Hách gia đều không thể thăm dò suy tính của lão, nhưng cũng không dám hỏi, bởi vì thực lực của lão tổ Hách gia quá mức kinh khủng. Lúc này, nghe Hách Vô Cực nói, gia chủ của Hách gia cũng giật mình, không biết là kích động hay kinh sợ, mà phía sau hắn, toàn bộ đệ tử của Hách gia đều khiếp sợ nhìn về phía Hách Vô Cực. thống nhất hồng hoang, thái cổ, đây là khái niệm gì cơ chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của người Hách gia nhìn Hách Vô Cực chợt thay đổi, trong những đôi mắt đó tràn ngập sự sùng bái vô tận. Từng bước tiến lên, lần này, ta muốn tiêu diệt Tây Tháp Tinh, rồi đến liên minh Hạo Huyền ngươi. Hiện giờ, ta rất muốn thử sức với cao thủ thần bí phía sau Tây Tháp Tinh các ngươi, hy vọng các người sẽ không để ta phải thất vọng. Hách Vô Cực thản nhiên cười, nói. Lão vung tay lên, một đạo sát khí đen nhánh mạnh mẽ đánh úp về phía ba người Sát Cực, Túc Oán cùng với Vân Lão. Ba người cùng biến sắc, vội rút lui về phía sau. Dưới luồng sát khí này, bọn họ không thể không lui. Cho đến khi bọn họ ra ngoài phạm vi của Tây Tháp Tinh, luồng sát khí kia mới tiêu thất. Hách Vô Cực nhìn chằm chằm vào Lôi Hư nói, nếu không được, trước hết ta liền giết chết ngươi, nghe nói ngươi chính là hài tử của Lôi Cương. Ta cũng từng nghe qua những lời đồn đại về Lôi Cương, không biết có phải là thật không? Nói xong, Hách Vô Cực hơi há miệng, hướng về phía Lôi Hư hút một cái. Một luồng sức mạnh kỳ dị bao phủ toàn thân Lôi Hư, hầu như làm cho thần hồn của y thoát ra khỏi cơ thể. Hơn nữa, luồng hấp lực này càng ngày càng lớn, khiến y hết sức kinh sợ. Vân Lão thấy thế thì biến sắc, muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại không thể. Được rồi, những người khác ngươi có thể đả thương, duy chỉ có y là không thể. Ngay lúc cương anh của Lôi Hư bị hút ra khỏi cơ thể, một giọng nói hồn hậu xuất hiện phía chân trời, giống như vô số tia sấm sét đẩy Hách Vô Cực lui lại nửa bước. Cương anh của Lôi Hư lại trở về trong cơ thể. Một thân ảnh cao lớn chậm rãi hiện lên, trên lưng hắn đeo một thanh trọng kiếm thật lớn, nhưng không hề phát ra một chút khí tức gì, phảng phất hắn giống như một người bình thường vậy. Nhưng người này chỉ đứng trong hư không cũng khiến không khí như bị đọng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 919, liệt bí người này xuất hiện không thể nghi ngờ làm hơn 10 vạn tu luyện giả của cả Hách gia, Tây Tháp Tinh và Liên Minh Hạo Huyền đều kinh hồn táng đảm. Trận chiến đấu này đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Ban đầu, bọn họ vốn cho rằng sẽ có một hồi ác chiến, thế nhưng lúc này cường giả đại tôn liên tiếp xuất hiện, căn bản là bọn họ không thể động thủ. Trước mặt cường giả đại tôn, bọn họ chỉ như con kiến hôi, một trận chiến như vậy làm sao bọn họ có thể tham dự đây? Ngươi là vị cường giả thần bí đứng sau Tây Tháp Tinh sao? Hách Vô Cực nhíu mày, liếc mắt về phía nam tử lưng đeo trọng kiếm đứng trước Lôi Hư, lạnh nhạt nói. Nhưng ngay lúc đó, khuôn mặt Hách Vô Cực khẽ run lên, thoáng vẻ ngạc nhiên, trong mắt lại lóe lên một tia ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Khí tức của người này có chút giống với khí tức của người kia. Nam tử cao lớn lưng đeo trọng kiếm vẫn không nói gì mà đứng yên lặng, nhìn chằm chằm vào Hách Vô Cực. Nếu Lôi Cương ở đây tất sẽ nhận ra người trước mắt này chính là Liệt Bí. Liệt Bí giờ đã không còn là Liệt Bí của ngày xưa nữa, mà chính là một trong những thần hồn biến dị của Lôi Cương. Tuy rằng thần hồn này đã sinh ra ý thức mới nhưng Lôi Hư cũng là thân tử của hắn. Hắn không thể không quan tâm. Người không liên quan mau chóng rời khỏi đây, bằng không, các người sẽ như cá trong chậu, tai ương tự chịu. Thần hồn biến dị của Lôi Cương, Liệt Bí mở miệng nói. Giọng nói của hắn đinh tai nhức óc, vang vọng như tiếng sấm chấn động không gian. Quá nửa hơn 10 vạn cao thủ thánh giới hồng hoang tập trung quanh đó cùng chấn động. Bọn họ cũng không phải là hạng người ngu xuẩn, tình huống lúc này căn bản bọn họ không thể tham dự được. Rất nhiều đệ tử của Tây Tháp Tinh đều dục dịch, có gần một nửa đã chạy trốn, ngay cả người của Hách gia cũng không ít người ly khai. Nhưng Hách Vô Cực nâng tay phải, một đạo sát khí tạo thành một quầng sáng thật lớn bao phủ phương viên cả ngàn dặm, dĩ nhiên lại muốn cản trở các tu luyện giả rời khỏi đây. Hôm nay, bất cứ kẻ nào cũng đừng nghĩ tới chuyện đi. Đã tới, vì sao phải đi? Hách Vô Cực âm trầm cười, giọng nói mạnh mẽ của lão vang lên. Lão nhếch miệng cười nhà, nhìn chăm chú vào Liệt Bí. Toàn bộ nhanh rời khỏi nơi đây. Tu vi của lão đã vượt cấp hỗn độn thiên giai. Nếu các ngươi cho rằng có thể chống lại đòn công kích của lão thì cứ việc ở lại. Liệt Bí khẽ cử động, thanh trọng kiếm trên lưng đã xuất hiện nơi tay. Hắn giơ trọng kiếm lên, trực tiếp hướng về phía bầu trời bổ tới. Tê lạp, một tiếng nổ rền vang. Một kiếm của liệt bí khiến kết giới được hình thành từ sát khí xuất hiện một vết nứt thật lớn rồi từ từ khuếch tán ra cho đến khi kết giới bị nghiền nát. Vô số tu luyện giả vội vàng rời khỏi đây. Người của Hách gia cũng vậy, ngay lúc kết giới bị nghiền nát, toàn bộ cũng chen chúc ly khai. Hách vô cực nhíu mày, nhìn liệt bí nhưng cũng không ngăn cản. Lão liếc mắt nhìn đám trưởng lão Hách gia ở phía sau, toàn bộ thối lui, cự ly 10 tinh cầu. Các trưởng lão Hách gia nghe vậy cũng vội xoay người rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Tây Vẫn Tinh chỉ còn lại 6 người Hách vô cực, Lôi hư, liệt bí cùng với sát cức, Túc oán, Vân lão. Liệt bí nhíu mày, nhìn đám người Lôi hư nói, đều rời đi cả đi, các ngươi cũng không giúp được gì đâu. Sắc mặt sát cức cùng với Túc oán đều rất khó coi, lòng thầm cười khổ. Bọn họ thân là cường giả đại tôn, bình thường đến đâu cũng được người người tôn kính, mà lúc này lại trở thành kẻ vướng tay vướng chân. Nhưng hai người cũng không nhiều lời nữa, liền nhanh chóng ly khai. Lôi hư trần chờ một lúc, cũng theo nhau rời đi. Ngươi là người mặc hắc bào trong cấm lục chi địa. Liệt bí nhíu mày, nhìn Hách vô cực, đột nhiên nói. Liệt bí là thần hồn biến dị của Lôi cương, dĩ nhiên cũng có ký ức của Lôi cương. Lúc này, hắn cảm thủ khí tức của Hách vô cực nên hết sức kinh ngạc. Đôi mắt của Hách vô cực cũng sáng ngời, trên mặt cũng toát ra vẻ ngạc nhiên, nói, là ngươi. Không đúng, khí tức của ngươi tuy tương tự với tiểu tử kia nhưng cũng không phải là hắn. Với thực lực của ngươi, không bị giam cầm trong cấm lục chi địa mới đúng. Liệt bí nhíu mày, hai mắt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Hách vô cực. Biểu cảm của hắn có vài phần giống với Lôi cương. Cho dù thế nào, hắn cũng do thần hồn Lôi cương biến dị sinh ra, một số động tác cùng thói quen cũng không thể thay đổi được. Hà, ngươi cho rằng ngươi biết được thân phận của ta sao? Ha ha, cái người biết chỉ là bề ngoài thôi. Hách vô cực dường như rất hứng thú đối với liệt bí, khuôn mặt lão chợt thay đổi, lại biến hóa ra một dung mạo khác. Dung mạo này làm liệt bí chấn động, đó chính là dung mạo của đồng chiến. Trong nháy mắt sau, người này lại khôi phục lại dung mạo của Hách vô cực. Nhưng chỉ trong nháy mắt đó cũng đủ làm liệt bí nhất thời chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể nhìn thấu người trước mắt. Ngay lúc liệt bí đang suy tư, Hách vô cực đột nhiên nói, thực lực của ngươi cũng đủ để cùng đánh với ta, nhân cách thứ hai một trận. Để ta xem những năm gần đây rốt cuộc ngươi có kỳ ngộ gì mà có thực lực như vậy. Hách vô cực vừa dứt lời, đã nghiêng người về phía trước. Tay phải của lão vươn lên, một luồng sáng màu đen theo cánh tay phải bắn ra, hình thành một cự trường thật lớn, đẩy về phía liệt bí. Cự trường vừa xuất hiện đã khiến toàn bộ không gian bị đóng băng, âm phong thổi liên hồi làm mặt đất phía dưới nháy mắt bao phủ một tầng hàn băng. Liệt bí thối lui một bước, hai tay cầm kiếm chém mạnh. Vô số đạo kiếm khí sáu màu cuộn trào mãnh liệt, hình thành một cơn mưa kiếm đánh úp về phía trưởng lực màu đen kia. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cường lực va chạm mạnh mẽ tán phát ra làm Tây Vẫn Tinh phía dưới nứt ra một cái khe rộng, lớn, sâu không thấy đáy. Nhìn từ phía xa xa, toàn bộ Tây Vẫn Tinh như bị chém mạnh xuống. Các tu luyện giả tụ tập ở ngoài xa nhiều dặm nhìn tinh cầu rung chuyển mà mặt mày tái nhợt. Lực công kích của cường giả đại tôn thật kinh khủng. Sát cức cùng với Túc oán, Lôi hư đều đứng phía ngoài, cách đó 5 tinh cầu. Bọn họ đứng trên hư không, nhìn Tây Vẫn Tinh phía trước, gương mặt hết sức nghiêm nghị. Vân lão nhìn Lôi hư, thấp giọng hỏi, người này là ai? Vì sao ta cảm thụ được trên người hắn có khí tức của phụ thân ngươi? Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Lôi hư nghe vậy thì sửng sốt. Lần đầu tiên nhìn thấy liệt bí, Lôi hư cũng cảm nhận được điều đó. Có điều, cảm giác này chỉ khiến y kinh ngạc mà thôi. Bởi vì dung mạo của liệt bí và Lôi cương không giống nhau nên y nờ cho rằng đó chỉ là ảo giác. Lần này gặp lại, trong lòng y lại càng ngạc nhiên hơn. Lại thêm vân lão vừa nói vậy làm Lôi hư càng giật mình hơn. Y nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cùng lời người đó nói. Mỗi lần y gặp khó khăn, người này liền xuất hiện. Lẽ nào người này thực sự là có quan hệ với phụ thân sao? Đúng lúc này, Tây Vẫn Tinh ở phía trước đột nhiên nứt tung ra. Dường như một thủy cầu đột nhiên bị tấn công, rách tung thành 4-5 mảnh vậy. Vô số đá vụn văng tung tóe, tốc độ cực đại ma sát với không khí khiến đá vụn như từng đạo lưu tinh xuyên phá hư không lao đi. Lúc này không ra tay còn đợi đến bao giờ nữa. Từ phía trước đột nhiên có tiếng gầm giận dữ vang lên. Mà phía trước, cả người liệt bí hết sức nhếch nhác. Thanh trọng kiếm màu đen phát ra ánh sáng 6 màu trong tay hắn đã bị chặt đứt một đoạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 920, đệ nhất trọng nhân cách liệt bí giờ chính là phân thân của thần hồn 6 hành của Lôi Cương. Đối mặt với Hách Vô Cực, hắn lại chật vật như vậy, mà đây mới chỉ là đệ nhị trọng nhân cách của Hách Vô Cực. Nói cách khác, lão còn có đệ nhất trọng nhân cách nữa. Ngày xưa, Thái Cổ Chi Hoàng thống nhất Hồng Hoang, khi đó gia tộc có được pháp quyết kỳ là cũng không ít, mà Hách gia chính là một trong 10 gia tộc cường đại nhất. Ngày đó, Hách gia có bộ pháp quyết danh chấn lưỡng giới, tên là Trọng Dung. Trọng Dung có đặc tính tương tự như phân thân nhưng cũng có cái khác. Đó là Trọng Dung có thể làm cho các thân thể dung hợp làm một thể, mở ra phong ấn trong cơ thể. Phong ấn càng lâu, thực lực càng cường đại. Theo như lời Hách Vô Cực, lão ít nhất đã đạt tới tam trọng Trọng Dung. Nếu là ngày xưa, lão cũng đủ sức chấn động cả Thái Cổ, càng có thể làm kinh động Thái Cổ Chi Hoàng. Cũng theo như lời Hách Vô Cực nói, khi xưa lão đã từng khiêu chiến với Thái Cổ nhưng thảm bại. Lúc đó, lão mới chỉ đạt được đỉnh nhị trọng Trọng Dung, vẫn chưa đột phá được tam trọng Trọng Dung. Lúc này, lão đã đột phá được đệ nhị trọng, thực lực tất nhiên đã cực kỳ cường đại rồi. Lúc này, Hách Vô Cực lãnh đạm nhìn liệt bí đang hết sức chật vật. Trên khuôn mặt lão tuy tươi cười nhưng trong lòng lại cực kỳ ngưng trọng. Lão không thể tưởng tượng nổi tên tiểu tử trong cấm lục chi địa ngày trước, mới có qua thời gian ngắn như vậy lại có thể đánh một trận với đệ nhị trọng nhân cách. Thực lực của hắn như vậy ngày xưa cũng đủ để ngạo thị quần hùng. Liệt bí bỗng quát to một tiếng, Hách Vô Cực sững lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bỗng nhiên đôi mắt lão toát ra một tia khiếp sợ, một lão già áo đen lưng còng như đã gần đất xa trời, đang đứng trong hư không mà Hách Vô Cực không hề hay biết. Chẳng lẽ thực lực của người này mạnh đến nỗi ngay cả đệ nhị trong nhân cách của lão cũng không thể thắng nổi. Ngay lúc đó, Hách Vô Cực cảm thụ được trong cơ thể lão giả mặc hắc bào ẩn chứa khí tức của Lôi Cương, lão cực kỳ kinh ngạc. Người này sao lại đạt được trình độ như vậy? Hơn nữa, hai người bọn họ đều có khí tức của tiểu tử kia. Chẳng lẽ là phân thân của tiểu tử kia? Nếu như là phân thân, thế thì tiểu tử kia. Hách Vô Cực bỗng có suy nghĩ hoang đường, làm sao có khả năng này? Lão giả mặc hắc bào này chính là phân thân hư hành của Lôi Cương, chính là Quật Xá. Hai mắt y bình thản nhìn chăm chú vào Hách Vô Cực, y chậm rãi biến mất rồi xuất hiện trước mặt liệt bí. Quật Xá bình thản nhìn liệt bí nhưng không nói gì. Bọn họ vốn sinh ra từ cùng một nơi, đều đến từ thần hồn của Lôi Cương. Bọn họ có sự liên hệ kỳ diệu, điều này giải thích vì sao Quật Xá lại xuất hiện khi liệt bí gặp nguy hiểm. Với tu vi của ngươi không có khả năng chiến thắng được hắn. Quật Xá nhìn Hách Vô Cực một lúc lâu, đột nhiên thấp giọng nói. Vẻ mặt liệt bí có chút khó coi. Nếu là đơn thân chiến đấu, hắn cũng không sợ Hách Vô Cực. Nhưng mỗi một động tác của Hách Vô Cực, mỗi một công kích đều ẩn chứa một luồng sức mạnh kỳ dị, dường như hấp thu thần hồn trong cơ thể hắn. Luồng sức mạnh này làm liệt bí không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, mỗi một cử động đều bị hạn chế. Hách Vô Cực chậm rãi tiến tới Quật Xá, trên gương mặt nở nụ cười nhà. Hai mắt lão đang đen nhánh bỗng toát ra ánh sáng 6 màu. Tay phải lão co lại thành một chỉ vươn về phía Quật Xá. Quật Xá khẽ biến sắc, thối lui ra sau một bước, trong cơ thể tỏa ra hư hỏa cuồn cuộn. So với hư hỏa của Lôi Hư thì hư hỏa của Quật Xá tất nhiên kinh khủng hơn nhiều. Bỗng nhiên, Quật Xá gầm nhẹ, toàn bộ không gian đều tỏa ra hư hỏa cuồn cuộn. Trực tiếp đốt cháy cả không gian, thậm chí có thể nghe được tiếng thiêu đốt lách tách cộng hưởng. Hách Vô Cực giật mình, ánh sáng sáu màu thoáng hiện hình thành một quầng sáng bao phủ toàn thân. Bỗng nhiên, lão hét lớn một tiếng, ánh sáng sáu màu tỏa ra chói lòa cả đất trời, tay phải vung lên, vỗ một chưởng về phía Quật Xá. Trong không gian xuất hiện một cánh tay khổng lồ cao khoảng ngàn trượng, như một bàn tay khổng lồ của một cự vượn vậy. Quật Xá cùng Liệt Bí đều biến sắc, sắc mặt của hai người đều rất khó coi. Một luồng hấp lực cực lớn như muốn hút thần hồn của bọn họ ra ngoài cơ thể. Kết giới do hai người hình thành dung chuyển dữ dội tựa như sắp vỡ tan. Ngay lúc bọn họ còn đang ra sức duy trì kết giới thì cự trưởng khổng lồ đã đập tới. Phanh! Hai người dính một đòn nặng. Sức phòng ngự của kết giới vốn đã yếu ớt. Một trưởng mạnh mẽ này đã đẩy thần hồn của bọn họ bay ra ngoài cơ thể. Không hay rồi. Hai người thầm kinh sợ. Đòn công kích cường đại của Hách Vô Cực còn ẩn chứa cả lực công kích thần hồn. Nếu thần hồn chúng phải tất sẽ tổn thương. Hai đạo thần hồn đứng yên trên không trung, kinh hãi nhìn Hách Vô Cực đứng phía trước. Không sai, thần hồn đạt đến trình độ như vậy thật là hiếm thấy. Hách Vô Cực nhìn Quật Xá cùng với Liệt Bí, thản nhiên cười. Hai tay lão nắm lại thành quyền, hai luồng ánh sáng sáu màu theo nắm tay lão bắn ra. Hách Vô Cực gầm nhẹ một tiếng, ánh sáng sáu màu do song quyền bạo phát ra hình thành hai con thần long thật lớn bắn tới phía Quật Xá và Liệt Bí. Lúc này, Quật Xá và Liệt Bí đã ở trạng thái thần hồn nhưng thực lực vẫn chưa hề suy giảm. Có điều, đòn công kích của Hách Vô Cực lại ẩn chứa sức mạnh công kích thần hồn làm bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Đối mặt với hai con thần long đang công tới, thần hồn của Quật Xá cùng Liệt Bí đều run rẩy. Hai người nhìn nhau, cùng tiến tới sát gần rồi cuối cùng dung hợp làm một. Ngay lúc hai người dung hợp, một tiếng nổ vang trời vang lên từ trong cơ thể, ánh sáng bảy màu trong cơ thể bắn ra. Khoảnh khắc lúc hai người dung hợp, dáng dấp hiện ra lại giống lôi cương như đúc, phảng phất như chính là lôi cương xuất hiện, tỏa ra ánh sáng bảy màu chiếu rọi toàn bộ hư không. Kia là cái gì? Bảy màu. Chẳng lẽ người này đã lĩnh ngộ được thất hành sao? Thấy ánh sáng bảy màu chói lọi ở phía trước như mặt trời chiếu rọi tứ phương, bọn sát cước đều kinh hãi. Bảy màu này là đại biểu cho việc đã lĩnh ngộ thất hành, mà người đã lĩnh ngộ thất hành là nhân vật cường đại đến mức nào đây? Trong nháy mắt hai người dung hợp, hai con thần long đã tiến tới gần ngay trước mắt. Tạo hóa, lấy trời là tạo, lấy đất là hóa. Âm dương ngũ hành là trời, là đất. Trong nháy mắt thần hồn dung hợp, ánh sáng lóe lên, thần hồn nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng gầm ẩn chứa chấn động kinh khủng lan ra hướng bốn phương tám hướng, phá tan mọi thứ. Các tinh cầu xung quanh Tây Vẫn Tinh bị trúng luồng sóng âm đều vỡ vụn thành bốn, năm mảnh. Không tốt. Sát cước biến sắc, nhanh chóng xoay người lui lại, chỉ thấy từng tinh cầu phía trước bị nghiền nát. Bọn họ tuy rằng không biết được sức mạnh của luồng sóng âm này như thế nào nhưng đòn công kích kinh khủng kia đã làm bọn họ hoảng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tu luyện giả đang đứng xa xa không chút do dự quay đầu bỏ chạy. A, bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyenii.com. Một tiếng hét thảm vang lên, dưới sự công kích của sóng âm, thân thể Hách Vô Cực bị chấn động mạnh mẽ. Đến cuối cùng, thân thể lão không thể chịu nổi, bị luồng sóng âm này phá hủy. Sức mạnh thần hồn dung hợp của lôi cương bộc phát ra là mượn dùng từ tháp tạo hóa, uy lực to lớn của nó thực khiến người sợ hãi. Thần hồn dung hợp đứng trong không trung, nhìn chăm chú về phía trước, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa được bao lâu, hắn lại vụt nhìn chằm chằm về phía trước. Trong hư không bỗng hiện lên một dòng nước xoáy. Dòng xoáy nhanh chóng khuếch tán. Một luồng khí tức kinh khủng tản phát ra. Khí tức này kinh khủng đến nỗi ngay đến thần hồn dung hợp cũng phải kinh hồn táng đảm. Đệ nhất trọng nhân cách, không ngờ lại bị mở ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 921, Thái cổ thần hồn dung hợp vừa nghe thấy tiếng động trong hư không lại cảm nhận được khí tức đã làm bọn hắn kinh hồn táng đảm thì hoảng hốt. Người này vẫn còn chưa chết sao? Phải dùng đến đòn tấn công ẩn chứa sức mạnh của tạo hóa chi địa tầng thứ nhất mà cũng không đánh chết lão được sao? lại còn mở ra đệ nhất trọng nhân cách gì đó nữa. Gương mặt thần hồn dung hợp hết sức nghiêm nghị, hắn chợt thấy tên Hách Vô Cực trước mắt này cũng không phải là người đơn giản như hắn nghĩ. Hai người nhất thời kinh sợ. Đúng lúc này, một hư ảnh chậm rãi xuất hiện phía trước. Một lát sau, thân ảnh ấy hiện ra, nhìn vẻ bề ngoài thì là một thiếu niên. Người thiếu niên này phát ra ánh sáng bảy màu, nhìn hơi đen. Gã đang ngồi xếp bằng trên không trung, trên trán gã có một ấn ký hình một người nhỏ bé trông như thần hồn vậy. Đôi mắt gã đen xì như chứa cả càn khôn và thiên địa trong đó vậy. Trên khóe miệng vẫn là nụ cười như có như không như trước, nhưng nụ cười này lại có thêm một chút tàn nhẫn và âm trầm. Sức mạnh dâng trào trong cơ thể như thế này cũng chỉ có đệ nhất trọng nhân cách là có thể cảm nhận được. Đa tạ ngươi, nhờ ngươi mà ta đã mở được đệ nhất trọng nhân cách. Để báo đáp ngươi, ta sẽ nuốt thần hồn của ngươi. Nụ cười trên khóe miệng của người thanh niên này càng thêm rạng rỡ. Gã bước lên trước một bước, biến mất. Nháy mắt, cả không gian như sôi lên, các tinh cầu xung quanh đó nhất thời phát ra những tiếng chấn động rền vang. Vạn vật đều có linh hồn, ta cũng là một sinh linh, sinh vì linh, linh hồn của vạn vật đều dung hợp trong thân ta. Một giọng nói già nua vang đi khắp bốn phương tám hướng. Nương theo tiếng vang vọng của giọng nói này, hơn 10 tinh cầu quanh đó nháy mắt đều nổ tung, dường như có vô số ánh sáng từ những tinh cầu này bay về phía dòng xoáy trung tâm. Những luồng sáng này hết sức kỳ quái, mang theo cả cương anh của con người. Bọn sát cước đang chờ cách đó nhiều dặm hết sức khiếp sợ, mồ hôi lạnh càng tuôn rơi. Trong đầu bọn họ chỉ có duy nhất một ý niệm, khủng khiếp. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một cảnh tượng như vậy. Dường như những tinh cầu này và vạn vật trên đó trong mắt Hách Vô Cực đều có linh hồn, mà tất cả các linh hồn này đều bị lão chi phối. Chuyện như vậy xảy ra hoàn toàn đã vượt ngoài sự tính toán của mọi người. Ngay đến thần hồn dung hợp cũng há hốc mồm, trợn tròn mắt. Thực lực dung hợp của hai người bọn họ đã đạt đến mức cực điểm của một người, cho dù là bọn ma tiên cũng không thể phân thắng bại với bọn hắn. Vậy mà lúc này, bọn họ lại cảm thấy sự uy hiếp từ Hách Vô Cực. Hơn nữa, đây lại là nỗi uy hiếp có thể lấy mạng bọn hắn. Hách gia khi xưa có thể danh chấn hồng hoang, ngoài nhân cách ra, còn là bởi bọn họ có thể kiểm soát được linh hồn. Vạn vật đều có linh hồn, nhưng người có thể cảm thụ được cũng cực kỳ ít. Đây không phải là chuyện ai có tu vi cũng sẽ làm được, mà còn liên quan đến tư chất thiên phú của mỗi người. Chủng tộc cường đại hồng hoang khi xưa có thể nổi danh đều là nhờ tư chất thiên phú. Những người có tư chất thiên phú khác người khi xưa có vô số. Khi Thái Cổ Chi Hoàng thống nhất hai giới, những người nằm trong số đó đã bị giết nhiều không thể đếm nổi. Rất nhiều điểm sáng tập trung lại thành một quả cầu sáng khổng lồ. Quả cầu này có màu tím giống như đang ở trạng thái thần hồn vậy. Ánh sáng từ nó nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một thanh trường mâu màu tím. Thanh trường mâu này dài chừng một trượng, toàn thân có màu tím. Trong thân mâu như có vô số người nhỏ bé ra sức giãy giụa, dường như đó là tất cả các linh hồn đã bị bắt trước đây đều được phong ấn trong thanh trường mâu này vậy. Thần hồn của ta rất mạnh, nhưng với khả năng tấn công thần hồn của ta, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Đây là chiêu thứ nhất của đệ nhất trọng nhân cách của ta. Hách Vô Cực vẫn tươi cười nhìn thần hồn dung hợp ở trước mặt. Chợt, lão nhướng mày, thanh trường mâu màu tím chợt phát ra một tiếng nổ vang dội như sấm sét, phá tan hư không lao về phía thần hồn dung hợp. Thần hồn dung hợp đang khiếp sợ chợt rung lên. Ánh sáng bảy sắc bao phủ toàn thân hắn phát sáng rực rỡ. Hắn nhanh chóng rút lui. Giống, thần hồn dung hợp phẫn nộ gào lên. Hư không chợt xảy ra một hiện tượng quỷ dị, trời đất đang u ám chợt sáng lên ánh sáng bảy màu. Luồng ánh sáng bảy màu này uyển chuyển như một biển mây, nhanh chóng tập hợp thành một dòng suối hướng về phía thần hồn dung hợp với tốc độ cực nhanh. Chỉ chưa đến một khắc, ánh sáng thần hồn dung hợp phát ra trở nên chói lọi hơn, tạo thành một quầng sáng bảy màu thật lớn. Lúc này, thanh trường mâu màu tím đã đến gần trong gang tấc, bắn thẳng vào trong quầng sáng bảy màu. Bọn sát cước đứng cách đó vô số dặm chỉ mơ hồ nhìn thấy biển mây bảy màu trước mặt, tuy rằng không ai biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự khác thường mà khiếp sợ. Đòn tấn công như vậy quả thực khiến người phải hoảng hốt. Ầm ầm, một tiếng nổ như phá tan cả thiên địa phát ra từ quầng sáng bảy màu. Cơn chấn động kinh khủng phát ra từ tâm quầng sáng bảy màu đó, chẳng khác nào mặt hồ đã tĩnh lặng chợt nhiên bị thả một hòn đá lớn xuống khuấy động vậy. Chạy! Bọn sát cước thầm hoảng hốt, không chút do dự điên cuồng xoay người bỏ chạy trối chết. Trận chiến lần này e rằng sẽ phá hủy cả nghìn vạn tinh cầu. Mức độ khủng khiếp của đòn tấn công này thực khiến người khác phải khiếp sợ. Hách Vô Cực vẫn ngồi xếp bằng trên không trung như trước, mặc cho cơn chấn động này tấn công lên cơ thể lão. Lão vẫn tươi cười, chăm chú nhìn phía trước. Sau khi cơn chấn động lan ra được một lúc, một người nhỏ bé phát ra ánh sáng bảy màu lúc ẩn lúc hiện xuất hiện. Người nhỏ bé này gần như sắp biến mất, tưởng như chỉ một trận gió là có thể thổi bay hắn đi vậy. Khuôn mặt hắn đầy vẻ khiếp sợ, nét tươi cười trên mặt Hách Vô Cực với thần hồn bọn hắn mà nói giờ quá đáng kinh khiếp. Không sai, có thể tiếp được một chiêu của đệ nhất trọng nhân cách của ta. Thật không ngờ thần hồn của ngươi lại cường đại đến vậy. Thật ngoài tưởng tượng của ta đấy, Lôi Cương. Hách Vô Cực nói. Khuôn mặt của lão chợt biến hóa thành dáng dấp của đồng chiến. Đôi tròng mắt đen xì của lão thoáng ẩn hiện tia nhìn hết sức quỷ dị. Gương mặt của thần hồn dung hợp giờ đầy vẻ khiếp sợ nhìn Hách Vô Cực. Lúc này, hắn cảm nhận được khí tức trên người Hách Vô Cực chính là của đồng chiến. Kể từ khi đệ nhất trọng nhân cách của ta bị Thái Cổ Chi Hoàng đánh bại khi xưa rồi trấn áp, đệ nhị trọng nhân cách cũng lại bị Thái Cổ trấn áp. Nhờ có ngươi mà đệ nhị trọng nhân cách ma khế trở về bên cạnh ta. Cũng chính nhờ ngươi mà huyết mạch của ma khế mới tới thánh giới hồng hoang. Cũng chính ngươi đã thúc đẩy cho đệ tam trọng nhân cách của ta xuất hiện. Là ngươi giúp ta lần nữa mở ra đệ nhất trọng nhân cách trong cơ thể. Ta nói thế là muốn cảm tạ ngươi. Đáng tiếc, trong cơ thể ngươi lại có huyết mạch của Thái Cổ. Nếu không ta sẽ để ngươi trở thành người dưới một người, trên vạn người. Chuyện này vốn không phải không thể xảy ra. Còn giờ, ngươi sẽ được chính ta thôn phệ, con cháu của Thái Cổ ạ. Hách Vô Cực nhếch miệng cười, bàn tay phải chụp thẳng đến thần hồn dung hợp. Một luồng hấp lực mạnh mẽ trực tiếp hút lấy thần hồn dung hợp, khiến hắn bay nhanh về phía tay phải của Hách Vô Cực. Thần hồn dung hợp ra sức giãy giụa nhưng không có tác dụng. Lúc trước, thanh trường mâu kia đã đánh thần hồn dung hợp gần như tan tác, khiến hắn bị trọng thương, giờ hoàn toàn không còn sức để chống lại Hách Vô Cực nữa.